Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Tam La Khiến Hàn. Thiếu 100 dặm, cơ tướng quân chẳng lẽ không phải cho rằng đây là tại thị tập mua thức ăn mặc cả. Trương Khai Địa, liếc Cơ Vô Dạ một chút, nói. Đối với Cơ Vô Dạ cái này đùa bỡn quyền mưu võ thần. Trương Khai Địa thật là khinh bỉ, nhất là Cơ Vô Dạ tự phong Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng. Lại không có bao nhiêu đem ra được chiến tích, rõ ràng lén lút sợ Tần như hổ, nhưng thường thường ở trong triều đình làm bộ một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ. Mua thức ăn, lão tướng quốc nói rất đúng. Quốc gia đàm phán trong lúc đó vốn là muốn cò kè mặc cả. Hắn Tần quốc muốn 200 dặm, ngươi hôm nay cho, ngày mai hắn còn muốn, ngươi trả lại sao, lại cho Hàn Quốc nhưng là không còn. Cơ Vô Dạ không hổ là luyện khổ luyện võ công, da mặt chính là dày, dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận, cười lớn trả lời, vậy cơ tướng quân tự tiện đi, như Tần quốc đại quân xâm lấn. Mong rằng cơ tướng quân lĩnh quân nghênh địch. Trương Khai Địa chẳng muốn cùng Cơ Vô Dạ tranh luận. Bản thân hắn liền đã sớm về nhà tĩnh dưỡng. Chỉ là con của hắn Trương Bình Lưu lại tôn tử Trương Lương sau liền chết bệnh. Lúc này mới trở về triều đình. Vậy được, mười liền theo cơ tướng quân nói. Quả nhân vậy thì mô phỏng sách. Hàn Vương nghe được Cơ Vô Dạ không có cái gì nhận biết năng lực, liền cảm thấy cắt đất 100 dặm dù sao cũng tốt hơn 200 dặm. Vì vậy liền đồng ý. Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương mặc cho ý hắn gặp, lộ ra nụ cười đắc ý. Hàm Dương Thành, Hàn Quốc đặc sứ đến lần nữa. Đây là ta Hàn Vương hiến cho Tần Quốc 100 dặm địa đồ. Còn Tần Vương Lượng giải Hàn Đình thất lễ, không muốn phát binh chinh chiến, khiến lê dân bách tính khỏi bị binh đao nỗi khổ. Hàn Quốc đặc sứ kính cẩn hai tay trình lên giao hàng địa đồ, nói 100 dặm quốc sư thấy thế nào. Doanh Chính nhìn cũng không nhìn bồi bàn triển khai địa đồ, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn hỏi, Hàn Quốc như vậy thịnh tình, Tần quốc làm sao có thể đủ từ chối đây? Nếu Hàn Quốc đưa tới 100 dặm thổ địa, như vậy ta Tần quốc cũng thối lui một nửa binh lực. Nguyên bản 20 vạn đại quân, hiện tại giảm đi 10 vạn. Hàn Khiến có thể đi trở về bẩm báo Hàn Vương. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn Hàn Sứ, mở miệng nói, Tần quốc hay là muốn chiến? Hàn Khiến cười khổ hỏi, không phải là ta Tần quốc muốn chiến, mà là ngươi Hàn quốc muốn chiến a? Đầu tiên là đi sứ khiêu khích, hiện tại 200 dặm đất lại chỉ cấp một nửa. Khi ta Tần quốc là chợ đêm bán món ăn sao? Cò kè mặc cả, Bạch Thuấn đi lên trước vỗ vỗ Hàn Khiến vai, ngữ khí khá là bất đắc dĩ nói, quốc sư đại nhân giáo huấn là, ngoại thần cảm giác sâu sắc xấu hổ. Tần quốc thư thả đến đâu mấy ngày, cho ngoại thần trở lại bẩm báo. Hàn Khiến ngày đó Cơ Vô Dạ nói chuyện cũng ở hiện trường. Nghe được Bạch Thuấn nói trong lòng không khỏi thầm hận Cơ Vô Dạ ngu xuẩn. Nhưng hắn chính là một cái bình thường quan văn, cái gì cũng thay đổi không? Thư thả, chẳng lẽ Hàn Khiến lần sau mang đến là 150 dặm thổ địa địa đồ? Sau đó chuẩn bị để quả nhân thư thả đến đâu ngươi? Đang tại xem văn thư tấu chương Doanh Chính, nghe vậy, ngẩng đầu đứng lên, bỏ rơi trong tay thẻ tre. Đối với Hàn Khiến trầm giọng nói, chuyện này, Hàn Khiến bỗng chốc bị Doanh Chính uy thế hù đến, đứng ở chỗ đó nói không ra lời. Hàn Khiến bỗng chốc bị Doanh Chính uy thế hù đến, đứng ở chỗ đó nói không ra lời. Để hắn vô pháp tưởng tượng là, trước mắt cái này so với Hàn Vương quân uy cũng cường thịnh Tần Vương chỉ là một cái 13-14 tuổi hài tử, hai cái lựa chọn, cắt đất 200 dặm, hoặc là diệt quốc. Doanh Chính một đôi mắt nhìn chăm chú lên Hàn Quốc sứ thần. gằn từng chữ nói, đối mặt Doanh Chính bức bách, Hàn Khiến cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Bất quá hắn đồng ý vô dụng, nhất định phải Hàn Vương đồng ý mới được. Còn Tần Quốc phái ra một sứ giả cùng ta cùng trở về Hàn Quốc, cùng Hàn Vương thương nghị giao hàng việc. Hàn Khiến hoàn toàn bất đắc dĩ, cúi đầu đối mặt với Doanh Chính, nói, quốc sư có thể có thí sinh thích hợp. Doanh Chính nghe vậy nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, để Cam La đi thôi. Bạch Thuấn thuận miệng nói, Cam La, được. Doanh Chính nghe vậy sững sờ, ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía Hàn Sứ, nói, Tân Trịnh Hàn Điện bên trong, Tần Sứ Cam La, tham kiến Hàn Vương. Cam La rất có lễ phép hướng về Hàn Vương chắp tay bái nói, ngươi là Tần Sứ. Hàn Vương nhìn dưới đài cái kia 10 tuổi tả hữu nhóc con miệng còn hôi sữa, ngồi ở trên vương vị khiếp sợ. Tần Quốc càng phái ra một tuổi nhỏ tiểu nhi khiến Hàn không 6-7. Chẳng lẽ là Tần Quốc không ai? Cơ Vô Dạ nhìn thấy Cam La tuổi nhỏ, đi tới Cam La trước mặt, lớn tiếng cười nhạo nói. Ở Cơ Vô Dạ trong mắt, hắn như thế giật mình dọa, e sợ cái này Tần Sứ liền muốn dọa khóc muốn mẫu thân. Đến thời điểm nghe đồn hắn Cơ Vô Dạng dăm ba câu dọa khóc Tần Quốc sứ giả, chẳng phải là uy danh vang xa. Cơ tướng quân sai rồi, ta Tần Quốc từ trước đến giờ sẽ không đại tài tiểu dụng. Nếu là đi sứ Triệu Quốc Sở Quốc, tự nhiên không tới phiên Cam La một hài đồng. Nhưng đi sứ Hàn Quốc, Cam La cũng đã là đủ. Cam La đối mặt Cơ Vô Dạ hù dọa thản nhiên tự nhiên, lộ ra ngây thơ nụ cười, hồi đáp, ngươi còn dám mạnh miệng, không sợ chết ở Hàn Quốc à? Cơ Vô Dạ bị một hài đồng đỗi trở lại, nhất thời thẹn quá thành giận, rút kiếm ra nhận hù dọa, nói, cơ tướng quân không cần phải hù dọa Cam La, như cơ tướng quân đối với ta làm xảy ra chuyện gì? Đến thời điểm Hàn Quốc có thể có mặt khác 200 dặm đất cắt nhường cho Tần Quốc. Cam La chớp chớp, Thuần Lương con mắt, hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.